Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2356, dạng này hắn có thể chân chính trưởng thành. Góc truyện audio.com, Bạch Tu tự động xem bói hệ thống 3 ngày dùng thử bản, mỗi lần chỉ cần tiêu hao 10 điểm tuyệt vọng trị, 10 điểm tuyệt vọng trị ngài không mua được ăn thiệt thòi, 10 điểm tuyệt vọng trị ngài không mua được mắc lừa chân chính đáng giá. Tống Thư Hàng cảm giác cái này phần mềm nhỏ rãnh điểm vô số. Dấu móc bên trong, 3 ngày dùng thử bản. Đánh dấu càng phảng phất là cái ma chú, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy Tống Thư Hàng nạp tiền đi mua VIP chính bản. Nhưng muốn tránh né béo cầu đại lão phân thân Tiểu Hào truy sát, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái này. Tu Chân nói chuyện phiếm, phần mềm nhỏ, xác định sử dụng, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối đưa hắn 11 giờ tuyệt vọng trị, chẳng khác gì là miễn phí đưa tặng một lần xem bói cơ hội. Phần mềm nhỏ kích hoạt Tống Thư Hàng ý thức tiến vào một chương tinh mỹ hình ảnh bên trong. Đó là Bạch tiền bối tu tay nâng quẻ bàn, cúi đầu mỉm cười đồ án. Đáng tiếc, Tu Chân nói chuyện phiếm, trước mắt không có screenshot công năng. Ngày sau đó, Bạch tiền bối tu trong tay quẻ bàn nhanh chóng xoay tròn, từng mai viễn cổ phù văn từ quẻ bàn bên trong nhảy ra, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Những thứ này viễn cổ phù văn tách ra, Tống Thư Hàng miễn cưỡng có thể cãi ra mấy chữ. Nhưng liền cùng một chỗ về sau, Tống Thư Hàng liền không hiểu ra sao. Cảm giác tựa như là thật vất vả học xong 26 cái kiểu chữ tiếng Anh, sau đó trực tiếp liền đem nguyên một thiên tiếng Anh bản thảo vung ra trước mặt ngươi. Ép buộc, tốt tại, Bạch Tu tự động xem bói hệ thống coi như mang giải quẻ công năng, tiểu cắt cổ thần xuất thế tế sống chúng sinh, 2, 3 giờ 56 thế giới, tại một chỗ ngăn cách tiểu thế giới mảnh vỡ bên trong, có một tôn ngủ say cổ thần sắp thức tỉnh, ở nơi đó ngươi đem đạt được phong ấn béo cầu phân thân bảo vật cùng tài sản to lớn. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này quẻ tượng mở đầu, hai mắt. Tam nhãn tiền bối tặng, thứ ba thần nhãn, cùng một chỗ sáng lên, tiểu cát, là, cát, a, mặc kệ là đại cát, trung cát, hạ cát, đều là cát. Mặt khác quẻ tượng bên trong nâng lên phong ấn béo cầu đại lão phân thân bảo vật. Nếu thật có loại bảo vật này, hắn cũng không cần lại bị béo cầu đại lão truy đầy vũ trụ chạy loạn túng tại hạch tâm thế giới không dám ra tới. Thậm chí có thể đào khách thành chủ truy béo cầu đại lão phân thân đầy vũ trụ chạy loạn. Ngẫm lại cũng cảm giác mang cảm giác không được. Đáng nhắc tới chính là quẻ tượng cuối cùng còn nâng lên to lớn tài phú. Tống Thư Hàng trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Tỉnh táo trước tỉnh táo lại, coi như đạt được bảo vật này cũng không thể bành trướng. Đuổi theo béo cầu đại lão phân thân đầy vũ trụ chạy sự tình trong đầu ngẫm lại thoải mái một chút liền tốt. Trong hiện thực lời nói, tốt nhất muốn một kích tất chúng, nhất cử đem béo cầu đại lão phân thân cầm xuống phong ấn, không thể cho hắn cơ hội thứ hai. Tống Thư Hàng vuốt vuốt khuôn mặt, cẩn thận, nhưng thời điểm then chốt lại không thiếu hụt đảm lượng, đây là hắn chỉ có ưu điểm, không thể buông tha. Nhìn thấy Thư Hàng một đợt cười ngây ngô, ta không khỏi cũng lộ ra cùng khoản cười ngây ngô, ta khẳng định là bị hắn cười ngây ngô quang hoàn bao phủ, Hàng chí. Lúc này, Thông Nương đối còn lại mấy vị tiên tử vật trang sức nhỏ giọng nói. Tống tiền bối đó là cười ngây ngô, da đen vũ nhu tử phản bác, tại sao ta cảm giác là xấu cười, trong tươi cười tràn đầy ác ý, góc truyện audio.com. Tâm ma xích tiêu kiếm nhỏ giọng bổ sung, các ngươi đều sai rồi, đây là nhân vật phản diện boss kinh điển tiếu dung, kịch truyền hình bên trong nhân vật phản diện boss mỗi lần phát ra loại này tiếng cười về sau, liền cách cái chết không xa. Bá Tống Hào cũng sẽ không ngoại lệ, chuột hamster Hào chân thành nói, bên trên bia đá đạo hữu lập tức phối hợp lóe lên. Tống Thư Hàng, nhiều người, đội ngũ liền không tốt mang theo, có thu hoạch sao, sở các chủng ngốc mau miễn cưỡng hỏi, có thu hoạch bạch tiền bối tu vừa cho ta phát một cái chương trình, tính một quẻ. Quẻ tượng kết quả là tiểu cát đón lấy đến chúng ta sẽ nghênh đón một đoạn may mắn kỳ. Mặt khác bạch tiền bối tu quẻ tượng trả lại cho một cái kỹ càng tọa độ, 2, 3 giờ 56 tiểu thế giới mảnh vỡ. Sở các chủng ngươi biết vị trí này ở nơi nào sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cái này không gian tọa độ có chút mơ hồ, phù hợp loại này đơn giản tọa độ không gian hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa còn là tiểu thế giới mảnh vỡ, muốn tìm được hắn thì càng phiền phức. Một hồi ngươi cắt nữa cái đùi phân thân đi ra, mang theo ta ngốc mau đến hiện thế vị trí, ta dùng không gian năng lực thử một chút xem sao. Sở các chủ trả lời, quẻ tượng cho ra không gian tọa độ, nhìn lấy tựa hồ rất kỹ càng, kỳ thật rất không rõ ràng, ngắm hoa trong màn sương. Đây cũng là quẻ tượng loại vật này cơ bản thao tác. Chỗ vị quẻ tượng chính là muốn đem chuyện rất đơn giản tình miêu tả vô cùng huyền huyễn. Phiền phức sở các chủ, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó, hắn thuần thục cắt ra bắp đùi của mình phân thân, dùng công đức chi quang bổ thành cái. 1/3 chân thân, tới, sở các chủ ngốc mau từ đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến. 1/3 chân thân, bên trên, thuận buồm xuôi gió, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra hạch tâm thế giới đại môn. Chớ có xấu mồm, sở các chủ ngốc mau trả lời. 1/3 chân thân mang theo sở các chủ ngốc mau, nhảy vào đến hiện thế vị trí cũng tại nguyên chỗ chờ đợi một đoạn thời gian. Béo cầu đại lão không có tới. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Sở các chủ ngốc mau, có lẽ hắn tính ra đây không phải ngươi chân chính bản thể, sở dĩ lười xuất hiện. Có đạo lý, Tống Thư Hàng 1/3 chân thân nói. Ta đi trước ngươi trở về đi. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói, không gian năng lực thôi động ngốc mau tan biến tại trong hư không. Tống Thư Hàng 1/3 chân thân ở bên ngoài thổi nửa khắc đồng hồ gió lạnh về sau yên lặng trở về hạch tâm thế giới. Xem ra bản thân chân chính bản thể không ra ngoài lời nói, đã không cách nào câu dẫn ra béo cầu đại lão thân ảnh, nếu như vậy ta có thể thao tác chỗ trống lại lớn không ít. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư nói, hắn tại một chút xíu thăm dò béo cầu đại lão ranh giới cuối cùng, vì đến lúc đó. Phòng ấn béo cầu đại lão phân thân, làm chuẩn bị, tà liên thế giới, bạch tiền bối tu đem, thiên đạo di thuế cầu, 1/3 thân thể đặt ở công nghệ cao pháp bảo dụng cụ bên trong, bắt đầu phân tích nó cấu tạo. Ta chủ, bá Tống Hào đã bắt đầu hành động, mặt trời nhỏ T233 Hào báo cáo, hừm, tiếp tục theo dõi hắn, lần này béo cầu phân thân tiểu Hào truy sát Thư Hàng sự chúng ta đừng nhúng tay quá nhiều, nhượng hắn bản thân đi đối mặt béo cầu phân thân, dạng này hắn có thể chân chính trưởng thành. Trừ phi chờ hắn sắp chết còn lại thời điểm không cần phải để ý đến hắn. Bạch tiền bối tu nói, được rồi, ta chủ, cocchuyenaudio.com, mặt trời nhỏ T233 trả lời. Kỳ thật hắn cảm giác bá Tống Huyền Thánh trưởng thành rất nhanh, chỉ chư thiên vạn giới tu sĩ bên trong, đối mặt béo cầu đại lão dám thờ thất phẩm tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau cửa gỗ tiểu thế giới, tam nhãn thiếu niên vẫn như cũ duy trì là quan sáng sổ hào tâm tình. Tiểu thế giới bên trong ánh nắng tươi sáng đến đáng sợ. Trong mắt quản gia cảm giác mình bị phơi phát khô, khó chịu. Sở dĩ, hắn có chút hoài niệm mưa rào tầm tã thời tiết. Lúc này, tam nhãn thiếu niên chính bưng lấy trước đó. Trò chơi không gian, một mặt vui vẻ. Hí tinh ngựa cửu u béo cầu chúa thể thêm một đầu góp đủ số Tống Thư Hàng cộng đồng ở bên trong tiến hành một ván trò chơi. Nắm cửu u béo cầu chúa thể cùng hí tinh ngựa phúc cái thế giới này pháp tắc bị đại đại hoàn thiện. Đáng tiếc tương lai muốn lại tìm cửu u chúa thể cấp bậc đối tượng quá khó khăn. Cầu chúa thể đuổi kịp bá Tống Huyền Thánh sao? Tam nhãn thiếu niên hỏi. Còn không tin tức, trong mắt quản gia trả lời. Tiếp tục chú ý một chút phương diện này tình báo, tam nhãn thiếu niên nói, nếu như bá Tống Huyền Thánh nguy cấp tuyệt vọng thời điểm, hắn có thể cân nhắc xuất thủ trợ hắn một chút. Làm giao dịch hắn muốn từ trên thân bá Tống đạt được liên quan tới cái kia. Cửu u ngựa chúa tể, tin tức tương quan, theo hắn quan sát, cái kia, cửu u ngựa chúa tể, có chút không giống bình thường, cách trương.